Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53: Một đêm nổi tiếng. Thượng, tại Nam Cương tỉnh Trung Bắc Bộ, một cái trong tiểu huyện thành. Tia sáng từng bước mờ tối đứng lên. Mệt mỏi thái dương theo trên đỉnh núi hạ xuống. Tịch quang ở trong bụi bặm tràn lan. Đẩy ra cánh cửa kia vết rỉ loang lổ cửa chống trộm. Trung Mẫn lau một cái mồ hôi trên đầu. Lần nữa đóng lại môn. Trên trán có chút tóc rối bời bên trong. Đã có điểm một chút trợn tinh. Nàng ngũ quan cực kỳ đoan chính. Tuế Nguyệt cũng khó có thể che giấu. Hôm nay tăng ca. Trung Mẫn cũng không muốn trở về làm cơm. Ngay tại bên ngoài ăn chén bún gạo. Về đến trong nhà. Trống rỗng trong phòng. Khắp nơi đều có một loại vắng vẻ cảm giác. Kiểu cụ bóng đèn lung lay sắp đổ treo ở trên không. Toàn bộ vắng vẻ trong phòng tràn đầy màu da cam ánh đèn. Trung Mẫn ngồi ở trên ghế salon, nện một cái bắp đùi của mình. Trước ghế salon trên bàn trà, một cái màu đỏ thẫm trong khung ảnh, bày biện một tấm hình. Đó là 18 tuổi thời điểm La Mạch, mặc một bộ Adidas tam diệp thảo vận động áo khoác. Đối mặt màn ảnh, cười đến đem nanh trắng đều liệt đi ra. Nhìn xem tấm hình này. Trung Mẫn ngẩn người một hồi, tựa hồ kiểu cụ bóng đèn, đem mình ngốc trệ đều lây cho nàng. Nghĩ đến chính mình tựa hồ cùng La Mạch thật lâu không có liên lạc qua. Những năm gần đây, thời gian trôi qua, lúc trước đối với nhi tử sinh khí cũng chậm chậm hồi phục vì là dòng chảy. Chỉ hy vọng hắn năng lượng đi cuộc sống tốt đường. Chỉ là, mẹ con hai người khuyết thiếu câu thông. Có đôi khi đều ở đây trước mặt đối phương tận lực ẩn giấu đi tình cảm của mình. Để cho Trung Mẫn thậm chí có chút không biết làm sao. Có đôi khi nàng đều hoài nghi. Có phải hay không chính mình sai rồi. Trung Mẫn mở ra tivi. Nàng cũng không phải là rất có hứng thú xem tivi. Chỉ là trong tivi đồ vật luôn có thể để cho nàng cảm thấy. Phòng này trông không có trước đó như vậy trống không. Trượng phu chết sớm. Nhi tử ở bên ngoài, mỗi ngà tan sở về nhà trống trải, làm cho không người nào chỗ thích ứng, nhưng cũng từng bước thói quen. Trong tivi tại phát lại Xuân Vãn, Triệu Bản Sam, Tống Đan Đan, Thôi Vĩnh Nguyên nói sự tình đang tại phát lại, nhìn xem người ở bên trong nét mặt tươi cười như hoa. Phảng phất đó là một cái vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi thế giới. Trung Mẫn đổi đài. Vốn là truyền hình cáp nàng không nỡ nhìn, thế nhưng là phòng ốc quá trống trải. Một người đợi chung quy suy nghĩ lung tung lên rất nhiều hơn đi sự tình. Cái này khiến nàng thậm chí không dám làm chính mình rảnh rỗi. Cho nên nàng mở truyền hình cáp, vừa mới điều đến cái này đài, là một bộ phim truyền hình binh lính đột kích. Trong kịch TV, đầu tiên xuất hiện là Vương Bảo Cường vai trò Hứa Tam Đa dáng vẻ. Trung Mẫn chỉ cảm thấy đứa nhỏ này còn ngu. Vừa lúc đó, hình ảnh bay vút tức thì. Bất thình lình hình ảnh nhất truyền. Chuyển đến Thành Tài trên mặt. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Thành Tài. Trung Mẫn phản xạ có điều kiện vậy có chút ngốc trệ. Nhưng rất nhanh, lại như bị sét đánh. Cái này Thành Tài. Vì sao? Dáng dấp như vậy giống La Mạch. Trời ạ! Cái này thật giống như hoàn toàn luôn chỉ có một mình. Trung Mẫn trợn to hai mắt. Bất thình lình từ trên ghế salon ngồi thẳng người. Không còn dám bỏ lỡ bất kỳ một cái nào hình ảnh. Đây là binh lính đột kích tập 3. Cuối cùng, Thành Tài hình ảnh tạm thời biến mất không thấy gì nữa. Nhưng rất nhanh lại lần nữa xuất hiện. Xuất hiện ở trên xe lửa. Cái này mặt mũi quen thuộc. Để cho Trung Mẫn rất lâu sau đó. Phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng nhìn thoáng qua cái kia trên bàn. Trong khung ảnh 18 tuổi La Mạch. Thật, giống như đúc, không kém chút nào. Trung Mẫn nhìn xem binh lính đột kích không dám tiếp tục triển khai ánh mắt. Mãi cho đến cái này một tụ thả xong. Diễn nhân viên danh sách tại màu đen trong bối cảnh bắt đầu nhảy lên. Diễn viên bề ngoài Hứa Tam Đa Vương Bảo Cường. Thành Tài La Mạch. La Mạch, thật sự là La Mạch. Chân tướng rõ ràng, trong nháy mắt bên trong, Trung Mẫn nước mắt bất thình lình chảy xuống, tại nàng một cái kia cái lo con trai của tâm tiền đồ. nhưng lại không biết nói như thế nào. Thời kỳ con của nàng kỳ thực đã từng bước hoàn thành siêu cấp cự tinh bắt đầu. Giờ khắc này, Trung Mẫn thậm chí không biết tại sao mình rơi lệ, là bởi vì cao hứng, hay là bởi vì lòng chua xót. Cao hứng, nàng chưa từng nghĩ tới, sẽ ở trong kịch TV nhìn thấy con của mình. Lòng chua xót, nhi tử làm như vậy một kiện đại sự, nhưng mình lại muốn xem TV mới biết được, ngăn cách thật sự có sâu như vậy à. Một ngày này về sau, Trung Mẫn mỗi ngày ở cái này thời gian, mặc kệ như thế nào cũng phải đúng giờ về nhà, canh giữ ở TV trước mặt, phảng phất một cái đào vàng người một dạng, ý đồ theo hạt cát bên trong phân biệt ra được hoàng kim. Nàng ý đồ theo này một tránh tránh khiêu động trong tấm hình, đem La Mạch thành tài toàn bộ để vào mình võng mạc. Lúc này, binh lính đột kích bắt đầu hỏa, người chung quanh, rất nhiều cũng đang thảo luận binh lính đột kích. Thế là, rất nhiều gặp qua La Mạch người, bất thình lình trăm phương ngàn kế muốn cùng Trung Mẫn nói chuyện. Phảng phất Trung Mẫn là cái gì đại minh tinh một dạng. Trung Mẫn có thể cảm giác được loại này vi diệu biến hóa. Trước kia các loại thân thích, những ngày này cho mình điện thoại rõ ràng tăng nhiều. Trong giọng nói dù sao là tràn đầy hâm mộ. Có lẽ tất cả mọi người đang dùng cực kỳ chất phác phương thức biểu đạt tình cảm của mình. Chỉ là, Trung Mẫn tự hào dù sao là có một loại trống rỗng. Liền phảng phất không trung lâu các một dạng. Bởi vì, nàng vẫn không có nghe được La Mạch chính miệng nói lời. Một mực đến binh lính đột kích thật đỏ tới chỗ ngồi cuốn trúng nước ngày thứ hai. Trung Mẫn điện thoại di động cuối cùng nhận được một đầu tin nhắn. Mụ, ta vai chính phim truyền hình chiếu phim. Không biết ngươi có hay không xem. Gọi binh lính đột kích lúc này. Bởi vì trước kia để tang chồng một người lôi kéo con trai Trung Mẫn. Bất thình lình buông xuống kiên cường cả đời sắc ngoài. Nước mắt nhịn không được chảy xuống. Giờ này khắc này, Hồng Kông phía đông, La Mạch cũng khẩn trương nắm bắt điện thoại di động của mình. Suýt nữa bị bóp ra mồ hôi tới. Kỳ thực hắn trước kia rất sớm liền muốn nói những thứ này. Liền muốn nói với mẫu thân. Hắn không có bừa bãi. Thế nhưng là, binh lính đột kích trước bình thản không có gì lạ. Đều khiến hắn cảm thấy vô pháp mở miệng. Thế là, chuyện này kéo tới hôm nay. Ta nhìn thấy thật lâu rồi. Ta mỗi ngày đều xem. Người gầy chút, tại trong kịch TV nhìn xem cực kỳ tinh thần. Rất lâu sau đó, thu đến cái tin nhắn ngắn này, La Mạch thế mà cũng đang cười cho bên trong đem nước mắt tràn ra ngoài. Binh lính đột kích nóng này, đã sớm liên lụy tin tức lời đồn nhanh chóng tỉnh Giang Nam. Lý Phượng Linh vốn chỉ là nghe người chung quanh nói binh lính đột kích rất dễ nhìn. Có cái Hứa Tam Đa, rất ngu ngốc nhưng cực kỳ làm người thương. Sau đó, Lý Tú Anh cùng La Phong cũng ở đây một ngày ngẫu nhiên mở ra binh lính đột kích kênh. Thật vừa đúng lúc, các nàng xem đến La Mạch. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Phượng Linh ánh mắt bắt đầu trợn tròn. Sau đó vỗ đùi, đây không phải Tiểu Mạch à. La Phong cũng đã ngây dại, thịt mỡ tại trên mặt lan lộn. Hắn chằm chằm chết lấy màn hình TV. Đúng đúng đúng, cũng là hắn, cũng là Tiểu Mạch. Hai người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Trời ạ, La Mạch thật đi diễn kịch TV. Hắn muốn thành đại minh tinh. Hai người đều có thể nhìn thấy ánh mắt đối phương chỗ sâu kinh ngạc. Cái quái gì? La Dĩnh mang dép từ trong phòng chạy ra. Đi qua học lại về sau. Nàng thi đậu tỉnh Giang Nam tỉnh thành một trường đại học. Hôm nay cũng ở nhà. Nhìn thấy trên màn ảnh La Mạch về sau. La Dĩnh cũng a một tiếng, ngây ngẩn cả người, nàng gần nhất cũng nghe nói một bộ binh lính đột kích rất hòa. Hứa Tam Đa rất ngu ngốc nhưng cực kỳ nhận người ưa thích. Thành tài rất đẹp trai, nàng vốn là dự định qua mấy ngày nhìn lại. Thế nhưng là, hôm nay nàng tại trong TV thấy được La Mạch, cái này trước đó nhất quán khinh bỉ La Mạch cô nương. Bất thình lình lâm vào một trận ngốc trệ bên trong, hắn nói hắn đảm nhiệm một bộ kịch TV nam số 2, không nghĩ tới là thật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,